Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, ngươi ngoan một chút được không? Đào Lâm vừa tính toán ngủ, một cái hắt xì liền đem chính mình cấp đánh tỉnh. Nàng không hề buồn ngủ, trừng mắt bên ngoài bầu trời, ngoài cửa sổ, một vòng minh nguyệt quải ở trên trời. Cùng lúc trước nàng mới gặp Thường Nhã tối hôm đó giống nhau như đúc. Đương thời tiểu Thường Nhã tài một tháng nhiều một chút, mấy chục cm dài, nho nhỏ bộ dáng giống như là một cái tiểu nãi miêu. Ngao ngao kêu, chờ đầu uy, nàng ôm nhuyễn hồ hồ Thường Nhã. Đương thời, nàng tâm đều hóa, hiện tại chính mình cùng Thường Nhã cách như vậy, xa khoảng cách. Nhưng nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy lo lắng. Thường Nhã ăn no sao? Ngủ ngon sao? Mặc ấm sao? Qua được không? Đào Lâm trong óc ông tác hưởng, thật sự là không có một chút buồn ngủ. Ở trong phòng dạo qua một vòng, lại tiến không gian dạo qua một vòng, đem trong không gian gì đó sửa sang lại một cái lần. Thường Nhã, tất cả đều là Thường Nhã, có Thường Nhã tiểu y phục, đồ chơi nhỏ, sữa bột, trẻ con giường, còn có nàng phía trước ở trong thương trường vơ vét nữ hài quần áo, bao gồm váy, áo lông, đủ loại xinh đẹp quần áo, còn có phía trước bắt được các loại đồ ăn vặt chờ vật phẩm money cơ hồ từ nhỏ đến lớn sở hữu gì đó, đều chuẩn bị tốt. Thật là có một lần, nàng đi ngang qua một nhà cửa hàng áo cưới, còn đi bên trong chọn điểm áo cưới cùng kết hôn lễ phục, đều là chuẩn bị cho nàng. Nàng là thật coi Thường Nhã là thân khuê nữ xem, mà lúc này thân khuê nữ ở chịu khổ. Nàng này mẹ thật sự là tọa không nổi nữa, theo trong không gian trở về. Đào Lâm lại cũng không thể chịu đựng được loại này cắt tâm bình thường thống khổ. Ban ngày thời điểm hoàn hảo, bởi vì có việc muốn bận, cũng sẽ không cảm thấy khó như vậy chịu. Vừa đến buổi tối, lên giường ngủ, nhìn không tới Thường Nhã, nàng liền cả người khó chịu. Tưởng niệm chính là vỡ đê nước sông, đem nàng toàn bộ đều bao phủ. Đêm dài nhân tĩnh, một vòng minh nguyệt quải ở trên trời, một thân ảnh vòng qua căn cứ thủ vệ, lặng yên không một tiếng động ly khai căn cứ, chuẩn êm qua một lần, lần này coi như là ngựa quen đường cũ. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị suốt đêm chạy tới đóng cửa Thường Nhã căn cứ. Muốn đi đâu à? Phía sau vang lên thanh âm như thế quen thuộc. Giống như từng một lúc nào đó mỗ khắc mỗ cái tương tự ban đêm, nàng cũng từng nghe qua. Gian nan quay đầu xem Vu Dương, ta muốn đi cứu Thường Nhã. Vu Dương đánh giá nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên hướng nàng trên cánh tay vỗ một cái tát. Đào Lâm hét lên một tiếng, đau loan thắt lưng, ngươi làm gì, liền ngươi như vậy còn đi cứu Thường Nhã. Vu Dương khóe môi nhất câu, châm chọc cười, ngươi là muốn cứu người hay là muốn đi chịu chết a? Nhất cái cánh tay không thể dùng, còn dám chạy loạn, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình mệnh dài quá? Đào Lâm trái tim nhỏ bang bang loạn khiêu, nói như thế nào đâu, nàng cảm thấy Vu Dương dặn chính mình bộ dáng đặc biệt như là trong cô nhi viện lưu mẹ. Tóm lại thực cẩn trọng, thực làm cho người ta thể hồ quán đỉnh, giống như muốn minh bạch cái gì dường như. Ngươi không ngủ thấy a? Đào Lâm cố tả hữu mà nói hắn, ta muốn là nghỉ ngơi, ngươi hôm nay không phải đi chịu chết sao? Vu Dương hỏi lại. Đào Lâm á khẩu không trả lời được, vì sao luôn có một loại chính mình kém một bậc lỗi thấy. Loại cảm giác này thực không thoải mái, Thường Nhã một người ở bên ngoài, ta lo lắng phía trước có Tiền Tuệ Tuệ ở. Tuy rằng biết bọn họ nguy hiểm, nhưng là Đào Lâm minh bạch, chỉ cần tiền Tuệ Tuệ thủ Thường Nhã, liền khẳng định hội chiếu cố nàng, nhưng là không cần nàng nhiều lo lắng. Nhưng là hiện tại nàng cứu tiền Tuệ Tuệ, lại không có thể cứu Thường Nhã. Điều này làm cho Đào Lâm trong lòng thực áy náy, cũng rất khổ sở. Ngươi muốn đi cứu nàng, cũng phải trước dưỡng hảo thương thế của ngươi đi. Ngươi thương thành như vậy thế nào đi cứu người? Vu Dương thật không biết Đào Lâm trong óc đang nghĩ cái gì. Bên kia tình huống nàng không biết sao, bị nặng như vậy thương, còn muốn mậu vội vàng đi qua. Này không phải muốn chết sao? Ta sẽ cẩn thận, lần trước đi không cẩn thận sao? Đào Lâm cắn môi đỏ mọng. Ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn đi cứu người? Ta không phản đối, nhưng là có một chút. Cứu người ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, túm nàng liền trở về đi. Ngươi làm gì? Trở về, Vu Dương. Ta muốn đi cứu nàng. Đào Lâm sốt ruột nói. Chờ ngươi thân thể tốt lắm lại nói. Vu Dương thản nhiên đáp. Thanh âm rách run. Hắn là thật sự thực tức giận nàng thực hiện. Nay còn có thể bình tĩnh túm nàng trở về đã xem như chấn định. Nếu không trong lời nói, hắn sớm nên đem nàng bắt lại tấu một chút. Tấu một chút vẫn là khinh. Hẳn là đánh gãy đuôi nàng. Xem nàng còn dám trộm đi. Lần trước trộm đi đã nhường hắn rất tức giận. Nàng sẽ không có thể có điểm nhãn lực sao? Khả Thường Nhã chính mình rất nguy hiểm mà ni, ngươi yên tâm. Chỉ cần bắt không được ngươi, Thường Nhã liền sẽ còn sống, còn sống. Khả bọn họ ngược đãi nàng làm sao bây giờ? Vu Dương một chút dừng lại, hắn quay đầu xem Đào Lâm, ánh mắt có chút rét run. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không ngược đãi nàng, chỉ sẽ hào hào dưỡng nàng. Ở không có ngươi thời điểm, nàng là bọn họ cứu mạng đạo thảo duy nhất nghiên cứu đối tượng. Hiểu chưa? Đào Lâm giống như nghe hiểu, lại giống như không có nghe biết. Qua sau một lúc lâu mới hỏi. Có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Hiện tại đi về trước ngủ. Vu Dương túm Đào Lâm trở về căn cứ. Đào Lâm kết giới đối hắn vô dụng, chính mình khí lực lại không bằng hắn. Vu Dương như nghiêm cẩn trong lời nói, nàng là vô pháp đào thoát. Đào Lâm, ngươi ngoan một chút, chờ ngươi thân thể tốt lắm, ta cùng ngươi đi cứu Thường Nhã. Vu Dương thấp giọng nói, làm như đang ân ủi nàng. Đào Lâm nôn nóng bất ân tâm tình lược hoa dịu một điểm, nở nụ cười một tiếng nói, như thế nào? Không tìm nhân khí ta, ngươi đều biết đến ta là ở giận ngươi, ta lại diễn còn có cái gì ý nghĩa? Đào Lâm hừ lạnh một tiếng, buồn thanh không nói, thực tức giận, hắn hỏi, ngươi nói đi, nàng có thể không tức giận sao? Tìm ai không tốt, tìm Tần Loan Loan, hai người vốn còn có điểm đi qua. Đào Lâm nghe được hai người ở cùng nhau thế nào có thể không tức giận. Chính là nàng không tin Vu Dương sẽ như vậy làm. Trong lòng nàng rõ ràng, đối Vu Dương mà nói Tần Loan Loan cùng với nói là cái cố nhân, không bằng nói là cái người xa lạ. Cho nên nàng không có sinh khí, chỉ là nhớ tới đến, trong lòng khó tránh khỏi có chút cách ứng. Thực xin lỗi, Vu Dương nghiêm cẩn nhận sai. Hắn không nghĩ giận nàng, chính là nghĩ đến nàng liều lĩnh rời đi, triệt để bỏ xuống chính mình. Hắn liền cảm thấy chính mình bị từ bỏ. Cái loại cảm giác này nhường hắn cả người không thoải mái. Ân bày căn cứ sự vụ mấy ngày nay, hắn liều mạng công tác, liều mạng nỗ lực, theo buổi sáng bận đến buổi tối. Thậm chí không cho chính mình ăn cơm thời gian. Hắn sợ chính mình sẽ tưởng hắn. Với hắn mà nói, sợ này tự là từ tiểu liền không có xuất hiện qua tự. Nhưng là gặp Đào Lâm sau, hắn cũng học xong lo sợ. Hắn sợ mất đi nàng. Hắn dưỡng phụ nói qua, trên thế giới thống khổ nhất không phải cầu mà không được, mà là chiếm được còn muốn mất đi. Là một hải tặc, hẳn là nhường chính mình vô tình, không cần lưu luyến tư tình nhi nữ. Chỉ có như vậy tài năng nhường chính mình vĩnh viễn lập cho thế bất bại. Hắn nói thực đúng vậy, chính bởi vì hắn đối Đào Lâm hữu tình, hắn yêu nàng, cho nên hắn cam tâm tình nguyện đuổi theo nàng cước bộ, cam tâm tình nguyện đi theo nàng đi, thậm chí dễ dàng nhận sai. Đào Lâm, ta lo sợ. Hắn ôm Đào Lâm, tiếng nói thâm trầm giống như này đêm đen. Ngươi ngoan một chút được không? Ta không nghĩ mất đi ngươi. Đào Lâm mím môi, đã muộn một cái chớp mắt mới vừa rồi gật đầu. Hảo, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.